sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 8, Bệnh viện Tâm thần Hòa Bình 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chiến Christine. Hiếm có ai biết tính tình Tinh Mạc già kỳ thực rất giống hồ ly. Y gian xảo, xảo quyệt, đầu đầy mưu mô. Số ít người biết tính cách thật sự của Tinh Mạc già đều công nhận y là hồ ly tinh. Và hình thái khi y tiến hóa là hồ ly. Đối với điều này, Yến Mặc Thù giơ ngón cái tán đồng. Tiến hóa hợp lắm, giờ cây nhỏ nhà anh chính là hồ ly tinh chân chính rồi. Delhi cũng đồng tình gật đầu. Quả thực rất phù hợp với hoàng tử nhỏ. Hồ ly tinh xảo quyệt hại nước hại dân. Tinh Mạc già tỏ vẻ. Ha ha, đầu tóc vừa được chải gọn gàng của Delhi lại lần nữa biến thành tổ quạ. Ekaterina vừa tới thấy tình cảnh như vậy. Cảm thấy tên bệnh nhân tâm thần tên Delhi này đúng là không biết trời cao đất dày. Dám chọc giận tiểu tổ tông Tinh Mạc già. Tinh Mạc già vỗ đầu Delhi. Phá cửa đi. Delhi nhận mệnh, vung nắm đấm vào cửa sắt. Dáng người hắn thon dài mảnh khảnh, lại thêm vẫn luôn mặc một thân tây trang thân sĩ, khiến ai nhìn qua cũng cảm thấy hắn là một tên văn nhã. Chỉ biết dùng cái đầu chứ không biết dùng vũ lực. Chính vì cái ngoại hình lừa người này nên Delhi mới có thể trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát lâu như vậy. Là một tên sát nhân bệnh họa. N. Delhi không thể nghi ngờ là một người vừa có đầu óc vừa có vũ lực. Lại thêm việc sau khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần Hòa Bình hắn bị Blake St. tiến hành cải tạo cơ thể đạt được lực lượng như hiện tại. Một cái cửa sắt dày mà thôi. Có thể chống được đạn nhưng không thể chống được nắm đấm của hắn. Dầm, cửa sắt không thể chịu được một đấm toàn lực của Delhi. Bị Delhi đấm bay, Tinh Mạc già vỗ vỗ tay. Khỏe ghê ta. Blake St. tiến hành cải tạo sức mạnh cho anh. Tôi nghĩ cái tên tôi gặp trong phòng tạm giam sẽ thích hợp cải tạo sức mạnh hơn chứ? Tinh Mạc già hỏi. Delhi nói. Em đã biết người đứng sau tất cả là cái tên đen như tên đó sao? Đúng. Tôi bị tên đó cải tạo về sức mạnh. Còn tên em gặp trong phòng tạm giam. Diêm Tu bị cải tạo về sinh mệnh. Diêm Tu sống dai hơn cả gián. Sinh mệnh của tên đó cực kỳ nhiều nên bị cải tạo về sinh mệnh. Anh ta họ Diêm, em có quen anh trai của Diêm Tu đấy. Chính là Diêm La, Tinh Mạc già. Xong, đắc tội cả thằng anh lẫn thằng em. Lúc ở phòng tạm giam y vội thoát đi nên chưa kịp cảm nhận khí tức. Giờ vẫn chưa xác định được trên người Diêm Tu có khí tức của Tinh Lan không. Hy vọng xa vời rằng Diêm Tu cũng là mảnh nhỏ của Tinh Lan. Vì Diêm La cũng là. Cửa sắt bị Delhi đấm bay thẳng vào tường. Bóng người trong phòng thấy cửa sắt bay về phía mình thì vội nhào qua một bên. Tránh được một kiếp bị cánh cửa vừa dày vừa nặng đập thẳng vào người. Các thí luyện giả trái đất giờ mới gặp được kẻ kéo bọn họ vào lĩnh vực. Qua thông tin từ Delhi, bọn họ cũng đã mường tượng ra được Christine là người như thế nào. Giờ chân chính gặp mặt. Dù là Tinh Mạc già cũng không khỏi kinh diễm. Mỹ nữ tóc vàng dày hơi xoăn. Mái tóc mượt mà xõa tung trên lưng. Đôi mắt xanh lam to tròn tuyệt đẹp như đá quý. Làn da trắng nõn. Đôi môi. Cái mũi đều hoàn hảo khiến bao phụ nữ phải ghen tị. Cơ thể hoàn hảo có lồi có lõm được bao bọc bởi bộ áo ngủ màu đỏ bằng vải ren càng làm tôn thêm dáng người quyến rũ của Christine. Nếu cô ta không phải bệnh nhân tâm thần. Cũng không phải kẻ cuồng bom thì sẽ có vô số nam nhân nguyện vì cô ta mà cung phụng. Đáng tiếc, Yến Mặc Thù không ăn một bộ này của Christine. Thấy cô ta ăn mặc thiếu vải như vậy. Mày nhăn lại, giơ tay che mắt Tinh Mạc già. Con nít không được nhìn mấy thứ này. Bình thường em nhắm mắt cơ mà. Sao giờ lại mở rồi? Không mở mắt sao hướng dẫn các anh phá bom được? Đêm đêm, anh bỏ tay ra coi. Em 17 tuổi rồi. Nhìn thì có làm sao? Trong khu vực chết chóc này có gì mà em chưa thấy chứ? Tinh Mạc già giơ hai chân nhỏ muốn kéo tay Yến Mặc Thù xuống. Yến Mặc Thù nghiến răng nghiến lợi đem tiểu bạch hồ trên đầu Delhi xuống ôm vào lòng. Tăng thêm lực tay khiến Tinh Mạc già uốn éo thế nào cũng không dẫy ra được. Con nít con nôi nhìn mấy cái này làm gì? Còn cô nữa, ăn mặc cho hẳn hoi vào. Không thấy ở đây có trẻ con à? Yến Mặc Thù quát. Các thí luyện giả trái đất, Delhi, người trái đất và toàn tinh minh gật đầu tán thành. Đúng đấy, không thấy ở đây có trẻ con hay sao mà còn không nhanh đi thay đồ đi. Christine một mặt mộng bức. Gì, tôi ăn mặc thế nào là quyền của tôi? Liên quan đến mấy người chắc? Còn nữa, ai biết ở đây có trẻ con chứ? Này, mấy người tự dưng xông vào phòng tôi. Giờ còn bình phẩm cách ăn mặc của tôi là sao hả? Shirley nói, là cô kéo chúng tôi vào đây mà. Chúng tôi muốn rời khỏi lĩnh vực. Tất nhiên phải đi tìm chủ nhân lĩnh vực là cô rồi. Christine, đúng nhỉ? Christine, mấy người nghĩ đánh thắng tôi dễ dàng thế chắc? Đây là lĩnh vực của tôi. Do tôi làm chủ, ở đây dù có Delhi trợ giúp thì mấy người cũng không thể thắng được tôi. Huống chi, mấy người không thể giết tôi. Đúng là chúng tôi không thể dễ. Tê cô, nhưng cô cũng đừng nghĩ có sự bảo hộ từ bọn chúng thì chúng tôi không làm gì được. Tinh Mạc Già cuối cùng cũng thoát khỏi ma chảo của Yến Mặc Thù. Leo lên đầu anh nói. Sẵn tiện còn đạp vài cái. Hừ, ai bảo anh cứ coi em là con nít. Hừ, tôi có nghe qua danh của cậu. Cậu định đối phó với tôi thế nào đây? Christine vẫn là một bộ dáng nhàn nhãn hỏi. Cô ta tất nhiên biết những người ngoại lai này căn bản không thể giết bất cứ ai trong bệnh viện này. Tuy quyền kiểm soát đã không còn trong tay mấy tên kia nữa nhưng quy tắc vẫn còn hiệu lực. Đám người này không thể giết cô ta. Quy tắc chỉ nói chúng tôi không thể tự tay giết cô. Nhưng mượn đao giết người chắc vẫn có thể nhỉ. Tinh Mạc Già nói. Christine và quý tộc hoàng thất ở tinh cầu Levi. Hả? Tinh Mạc Già. Đóng cửa. Thả Delhi. Yến Mặc Thù. Các thí luyện giả trái đất. Người trái đất. Người tinh minh. Phụt. Delhi. Delhi. Em coi tôi là chó sao? Tinh Mạc Già. Ừ hứ, đúng, chính là ý đó đấy. Tôi chính là coi anh là chó đấy. Sao, thích ý kiến, Delhi giơ tay đầu hàng. Không dám, không dám, những bệnh nhân tâm thần khác thế nào hắn không biết. Delhi chỉ biết tuy hắn là bía. N Thái Hằng thật giá thật nhưng đối với Tinh Mạc Già, hắn thật sự không hạ thủ được. Đối với những yêu cầu của tiểu tổ tông này hắn căn bản chính là nghe theo vô điều kiện. Trên tay Delhi xuất hiện một cái bút lông. Hắn vẽ vài nét trong không khí. Họa ra một ma trận nhỏ lơ lửng trên không trung. Hắn chỉ tay vào Christine. Đi, ma trận sáng lên. Sau đó vô số tia sáng bắn thẳng về phía Christine. Những tia sáng này là tích hợp của hỏa nguyên tố, quang nguyên tố và phong nguyên tố. Nhiệt độ cực cao, lực tấn công siêu cường và tốc độ cực nhanh. Christine tuy chưa thấy Delhi ra tay bao giờ nhưng cũng không dám coi khinh. Cô ta hiểu rõ khả năng của mình. Trong số tất cả các bệnh nhân, cô ta là yếu nhất. Tia sáng từ ma trận còn cách Christine khoảng 3 cm thì bị thứ gì đó cản lại. Sau đó dội ngược lại về phía Delhi. Delhi không chút hoang mang huy bút điều khiển ma trận. Tia sáng lại lần nữa đổi hướng. Hơn nữa, xung quanh Christine còn nhiều ra mấy cái ma trận nữa. Hoàn toàn đẩy cô ta vào tuyệt cảnh. Christine thân thủ không tốt, nhưng được cái có cái đầu tốt và biết cách tận dụng triệt để quyền hạn của chủ nhân lĩnh vực. Bao nhiêu tia sáng từ xung quanh đều nhắm thẳng vào cô ta ở chính giữa. Nhưng Christine vẫn bình thản đứng đó. Chỉ thấy không gian xung quanh cô ta dao động. Sau đó một phần tia sáng bị cô ta hấp thụ. Phần còn lại bị dịch chuyển đến mọi nơi trong lĩnh vực. Dám hấp thụ linh khí của ta. Gan ngươi lớn phết đấy. Delhi cười khẩy. Vẩy bút. Tia sáng bị Christine hấp thụ vốn yên lặng giờ sao động lên khiến cô ta bị phản phệ hộc máu. Tinh Mạc Già ngồi trên đầu Yến Mặc Thù chăm chú quan sát. Christine tuy thân thủ rất phế. Gần như không biết võ công gì nhưng lại rất linh hoạt. Cơ thể dẻo dai. Có thể dễ dàng luồn lách tránh né. Cô ta sử dụng quyền hạn của chủ nhân lĩnh vực rất linh hoạt và đúng cách. Đem đến cho bản thân tất cả lợi ích tốt nhất mà chủ nhân lĩnh vực nên hưởng. Có lượng kết thức khủng khiếp về bom. Hẳn cũng rất giỏi hóa học và kỹ thuật. Suy đoán Christine giỏi dùng cả độc. Công kích tinh thần có lẽ sẽ tốt hơn là tấn công trực diện. Tinh Mạc Già nói, Katia, công kích tinh thần, Delhi, vây hãm Christine, công kích như thế nào? Ekaterina hỏi, tạm thời làm cô ta thất thần, nhân cơ hội đọc ký ức về bom, về kỹ năng sở trường và về cách cô ta gặp Blake St. Cẩn thận, có lẽ tinh thần lực cô ta không phân cao thấp với chị. Được, Delhi vô cùng nghe lời. Bút lông múa trong không trung tạo thành một chiếc lồng giam lại Christine. Ekaterina mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Christine. Thiên phú tâm linh, phát động, tâm linh là thiên phú hệ tinh thần, còn được gọi là ngoại cảm. Thiên phú này chỉ những năng lực như trực giác, thần giao cách cảm, đo lường tâm lý, thấu thị và hoạt động xuyên thời gian của chúng như nhận thức trước hoặc nhận thức lại. Thiên phú tâm linh giúp Ekaterina có khả năng cảm nhận bằng giác quan thứ 6 rõ ràng và liên tục hơn những người thường như khả năng nói chuyện với người chết, khả năng theo dõi con người, tiên đoán tương lai, biết được quá khứ của một thực thể nào đó. Kỹ năng tấn công đầu tiên và cũng là chủ yếu của những người có thiên phú hệ tinh thần chính là công kích tinh thần. Tùy theo độ mạnh yếu của tinh thần lực, thiên phú hệ tinh thần có thể dễ dàng định trụ kẻ địch, khiến bọn họ thất thần, ngất xỉu hoặc tàn nhẫn hơn là phá hủy hoàn toàn bộ não. Những thiên phú hệ tinh thần là thiên phú mà mọi người e ngại nhất. Nó khó hiểu, không có thực thể, không nhìn thấy cũng không sờ thấy được. Những người có thiên phú hệ tinh thần chính là những sát thủ giết người trong vô hình. Đây là thiên phú khiến mọi người e ngại nhất, cũng là thiên phú khiến tất cả phải điên cuồng. Christine cảm thấy có một cơn sóng lớn và dữ dội đang ập vào đầu mình khiến cô ta thất thần mấy giây. Nhân cơ hội đó, Ekaterina nhanh chóng chọn lọc những ký ức cần thiết và quan trọng trong đầu Christine. Bàn về tinh thần lực, Ekaterina và Christine không phân cao thấp. Cả hai đều là người hay sử dụng cái đầu hơn là vũ lực. Vậy nên Christine chỉ thất thần trong nháy mắt, ngay sau đó đã hồi phục tinh thần. Cô ta dường như rất tức giận, nhưng biết có Delhi ở đây cô ta căn bản không thể giết được những kẻ ngoại lai này. Vậy nên chỉ có thể nén giận trừng mắt nhìn Tinh Mạc Già. Sau đó biến mất, Christine thông qua quý tộc hoàng thất của tinh cầu Levi và những gì mình nhìn thấy được từ lúc mấy kẻ ngoại lai này bị cô ta kéo vào lĩnh vực đến bây. Giờ, đã xác định chắc chắn thằng nhóc nhìn qua yếu ớt nhất, dễ tiêu diệt nhất Tinh Mạc Già là lãnh tụ của đám người này. Muốn diệt trừ những kẻ này, trước tiên phải dế TCSS Tinh Mạc Già. Tinh Mạc Già sao có thể không biết Christine đang nghĩ gì? Nếu nghĩ giết được y là nắm chắc phần thắng thì quá ngây thơ rồi. Những thí luyện giả đứng đây đều là 10 thí luyện giả mạnh nhất. Tuy giết được một người nhưng 9 người còn lại cũng có ăn chay đâu. Ngu thật, cách chương.